Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 49, Vật Hủy Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử bước đến sảnh chính, một sự ngạc nhiên ập đến trong cô không thể nào tin được thứ cô đang nhìn thấy, chẳng phải đó là một con sói bên vương quốc động vật sao? Song Tử đưa đôi mắt sợ hãi ấy nhìn lên Kim Ngưu ung dung ngồi trên ngai vàng, Ngưu Ca hiểu ý Song Tử liền nói, Song Tử đây là lãnh đạo tộc huyết sói Jacker, tộc huyết sói sẽ hợp tác với chúng ta đấy, hãy đối xử với họ như những người trong gia đình, họ rất quan trọng. Người lãnh đạo tộc huyết sói mang hình dáng của một con sói màu đỏ, móng vuốt dính đầy máu từ những con động vật khác, Song Tử và Jacker bắt tay với nhau sau đó Song Tử nhận lệnh từ Kim Ngưu dẫn Jacker đi tham quan nơi này. Sử nữ đang uống miếng trà đợi Thiên Ít đi toilet xong bỗng nhiên nghe tiếng hét từ mấy căn nhà xung quanh, Sử và Ít nhanh chóng chạy ra bên ngoài và một cảnh tượng đập vào mắt họ là bầy huyết sói đang cố cắn lấy người dân, quân lính từ cung điện được phái xuống hỗ trợ người dân chống lại lũ sói điên cuồng này, chợt lũ sói biến mất trong màn khói đen làm cho người dân tức tối và không kém phần sợ hãi. Nhà cửa bị mấy con huyết sói phá nát, cây cối, hoa cỏ được trồng cũng bị phá luôn, quân lính do nhận lệnh là hỗ trợ người dân đuổi sói đi chứ không có nhiệm vụ phải giúp họ dọn dẹp, trưởng khu vực này đứng giữa đường nơi xảy ra mớ hỗn độn này nói. Quý vị cứ bình tĩnh đừng tức nữa, như mọi người đã thấy kẻ tấn công là sói, sói đến từ đâu là vương quốc động vật, việc này tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên nữ hoàng yêu cầu vương quốc động vật phải bồi thường. Sử nữ siết chặt tay quát. Thưa ông, đây hoàn toàn không phải do vương quốc động vật làm, mà là tộc huyết sói, chúng bị đuổi khỏi vương quốc động vật rồi, chúng chính là kẻ thù. Ai em đi, con nít con noi hiểu cái gì, lo học đi, chuyện này người lớn lo thôi mọi người đừng lo tôi sẽ gửi đơn lên nữ hoàng. Dứt lời, ông ta quay gót đi mất, Sử nữ thật sự rất tức giận vì có người dám nói xấu về quê hương của cô, cũng may là có Thiên Ít không thì chắc Sử Nhi bay vào đập ổng luôn rồi. Sử Nhi phồng má đi từng bước một lên phòng ngủ, Thiên Yết thì đi kể với Bình, Sư, Yuhi về chuyện vừa xảy ra. Thiên Bình nghe xong cũng có phần tức nhưng Bình tin tưởng vào nữ hoàng sẽ có cách giải quyết chuyện này ổn thỏa. Tại sảnh chính cung điện, nhân mã cầm lá đơn đến từ trưởng khu vực nơi 4 sao nữ của chúng ta đang ở đến cho Bạch Dương, Dương nhận lấy lá đơn liếc sơ qua rồi bảo. Mã à, cậu giúp tớ chuyện này đi, kêu 4 cô gái kia lo việc này, tớ tin họ sẽ làm được. Nhân mã mỉm cười gật đầu cất gót tiến hành nhiệm vụ. Tại nhà của những nhân vật chính của chúng ta, Sư Tử nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở và đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc cô đã từng gặp rồi, đó là nhân mã, với bộ áo giáp sáng bóng luôn được mặc trên người mã thì chắc hẳn mã luôn đề phòng. Sư Tử cúi đầu chào nhân mã sau đó mời cô ấy vào bên trong. Thiên Yết Thiên Bình bất ngờ khi có khách đến liền đứng dậy chào, nhân mã ngồi xuống ghế sofa nói. Cô đến đây với nhiệm vụ gửi lời từ nữ hoàng đến cho các con, như các con đã biết chuyện hồi nãy rồi chứ, nữ hoàng muốn các con ra tay tiêu diệt chúng nó. Các con làm được không? Cả ba đứa nhìn nhau rồi gật đầu với cặp mắt quyết tâm chiến thắng tụi huyết sói đó, nhận thấy ánh mắt đó nhân mã nở nụ cười đứng dậy tạm biệt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhân mã vừa đi ra khỏi nhà thì Thiên Yết chạy thật nhanh lên phòng ngủ báo cho Sử nữ vui. Bấy giờ Yuhi ở trong phòng của mình nhận được tin nhắn từ bạn à nhầm chị Lục Yến mới đúng và nội dung rằng. Yuhi này, lúc mình đi mua ít bánh ăn thì nghe được là bọn họ sẽ kỳ thị những người đến từ vương quốc động vật, cậu đến từ đó, hy vọng cậu không buồn. Yuhi thở dài đi vội đi tìm Thiên Bình thông báo về tình hình hiện tại, Sử nữ ở trên phòng nghe tin mà máu cứ sôi sùng sục nhìn Thiên Ít như muốn ăn tươi nuốt sống Ít luôn á, mặc dù biết Ít không phải là kẻ thù. Sư Tử đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để tóm gọn lũ huyết sói gây náo loạn an ninh trật tự, mối quan hệ giữa hai vương quốc hy vọng sớm trở lại bình thường. Tại vương quốc phép thuật đang khá là bận rộn, trong khi đó tại vương quốc quái vật xảy ra chiến tranh chỉ với sự chống trả của người dân, người kẻ tấn công là những con huyết sói và một số quân lính từ thế giới hắc ám. Do vương quốc này không có người cai trị nên việc chống trả, bảo vệ chỉ như gãi ngứa tụi nó. Nhiều gia đình đã triệu hồi quái vật mà họ đã bắt ra đấu lại nhưng không thể. Để cầu cứu, người dân đã liên tục gửi đơn cầu cứu tới vương quốc phép thuật, hàng loạt lá thư được gửi đến cho vương quốc khiến nữ hoàng chóng cả mặt, ngay cả nhân mã, Bạch Dương lấy hai lá thư ra đọc thì nó đều cùng nội dung và nơi cần giúp đỡ, trong lá thư có nhắc đến những con sói thì Dương đã nghĩ ngay đến lũ huyết sói thì bảo nhân mã gửi thư tới chỗ 4 cô gái kia lập tức tới vương quốc quái vật. Thiên Yết lo lắng nhanh chóng kêu Yuhi lấy kéo cắt không gian ra nhanh nhanh giải cứu vương quốc. Tại vương quốc quái vật mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn hẳn, người dân phải trốn trong khu rừng gần đó để thoát khỏi sự truy đuổi của lũ sói. Người dân núp sau những bụi cây đưa cặp mắt của họ ra quan sát vương quốc ở thời điểm hiện giờ, bỗng nhiên có thứ gì cứ lướt qua lướt lại tạo cho những người ở đây cảm giác không ổn cho lắm. Người ở phía cuối rùng người vì tiếng thở nhưng không biết của ai, nghe giống như tiếng động vật ấy. Người đó từ từ quay ra đằng sau và rồi. Tất cả mọi người quay phát ra đằng sau khi tiếng la chấm dứt, trước mắt họ là xác dính đầy máu của một con huyết sói có ý định tấn công người dân từ phía sau, mỗi người ngạc nhiên ráo rác đi tìm người đã gửi ta ếch con sói, kế bên xác con sói là thân ảnh rất quen thuộc, đó là Thiên Ít, ba mẹ Thiên Ít mừng rỡ ôm chầm lấy cô khi thấy cô an toàn, tiếp đó là Sư, Bình xuất hiện, họ đã xử xong mấy con huyết sói gần đây. Sư Tử vội trấn an mọi người lại và bảo. Bây giờ mọi người cứ ở yên đây nha, con đã lập màn bảo vệ bằng lửa rồi nên không sợ bị tấn công đâu. Sau đó bốn cô gái đi khỏi khu rừng và tấp vào một ngôi nhà nào đó quan sát mọi thứ bên ngoài nhờ cánh cửa sổ. Bên ngoài gồm có những con huyết sói cùng mấy con quái vật bên thế giới hắc ám đang tìm kiếm thứ gì đó, Thiên Bình hỏi. Này Thiên Ít, bộ vương quốc này không có người đứng đầu hay người mạnh nhất sao? Thiên Ít lắc đầu đáp. Không, từ lúc cuộc chiến giữa hai thế giới thì nơi này không có người đứng đầu và nơi này luôn muốn sống yên bình, chẳng muốn đánh đấm hay gây sự nên không thể chọn ra người mạnh nhất ở đây. Vậy có cách nào đánh bại chúng khi chúng ta không có sự trợ giúp từ phía hoàng gia? Sư Tử chống cằm suy nghĩ. Có đấy, Thiên Yết đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn dưới vương quốc này có một căn hầm chứa thứ có thể tiêu diệt tất cả bọn huyết sói à, không cả thế giới nhưng 30 năm mới có thể sử dụng một lần, không biết nó có thể sử dụng được. Sử nữ bất ngờ nhận ra điều gì đó khi nghe lời nói của Ít, cô nói. Tiêu diệt cả thế giới, bọn hắc ám tấn công nơi này, cần đến huyết sói có khả năng dùng mũi để tìm kiếm thứ gì đó dưới lòng đất, không lẽ bọn hắc ám muốn tìm thứ đó để thống trị trái đất sao? Không thể nào như vậy được, Ít và Bình đồng thanh. Vậy thì chúng ta phải kiếm trước tụi này. Sư Tử dứt khoát nói. Thế là tất cả bắt tay vào công việc tìm kiếm thứ có thể thay đổi tình hình hiện tại mặc dù chưa biết hình dáng ra sao, điều khó khăn là liệu có tìm được khi tộc huyết sói có khả năng đánh hơi xuyên lòng đất. Trong khi đó Thiên Ít người sở hữu nguyên tố đất lại không cảm nhận được gì từ dưới lòng đất, có phải cô bị mất đi sức mạnh của mạnh hay nó không có tác dụng, hãy đón xem chép sau. Xin lỗi mọi người nha, dạo này làm biếng quá nên viết được mấy chữ lại off, sorry nhiều ạ, mong mọi người vẫn ủng hộ. Cách chương.